LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1064, tư ẩn vấn đề. Tô Minh là thật bị Trình Nhược Phong bị dọa cho phát sợ. Trong lúc nhất thời trợn mắt hốc mồm đứng ở nơi đó. Tròng mắt kém chút đều đến rơi xuống. Cứ thế trọn vẹn 5 giây khoảng chừng. Tô Minh lúc này mới lên tiếng nói. Ngươi không có nói đùa với ta chứ? Lão bản, cái này đến lúc nào rồi? Ta cái nào còn có tâm tình đùa giỡn với ngươi nha? Cái này là thật, ta đều nhanh cấp bách chết. Trình Nhược Phong xác thực mặt mũi tràn đầy lo lắng vừa sợ bộ dáng. Thậm chí còn có chút đỏ mặt. Như thế xoắn suýt cảm xúc biến hóa. Tô Minh ở Trình Nhược Phong gia hỏa này thân thể là cho tới bây giờ chưa từng thấy. Lúc trước cho dù là kém chút bị khô gầy lão đầu giết chết. Trình Nhược Phong cũng không có qua bộ dạng này biểu hiện. Tô Minh nghe xong vậy mà không phải đang nói đùa. Hơn nữa nhìn Trình Nhược Phong trên mặt vẻ mặt này. Cũng không giống là đang nói đùa bộ dáng. Cái này Tô Minh cũng ngồi không yên. Cầm thú a cầm thú. Tô Minh hiện trong đầu chỉ có thể toát ra cái từ ngữ này. Cũng không biết bộ dạng này hình dung Trình Nhược Phong. Người ta cầm thú sẽ có hay không có ý kiến. Việc này làm để Tô Minh đều kinh ngạc. Trình Nhược Phong đúng cái kia miêu vũ thì có chút ý tứ Tô Minh là rõ ràng. Thậm chí còn nghĩ đến có thể hay không tìm cơ hội giúp Trình Nhược Phong một chút. Dù sao Trình Nhược Phong cũng trưởng thành tuổi tác. Thế nhưng là ai biết Trình Nhược Phong vậy mà như thế không giữ được bình tĩnh. Một lời không hợp đêm qua liền để người ta cho ngủ. Cùng Trình Nhược Phong quen thuộc như thế Tô Minh. Cũng không nghĩ đến Trình Nhược Phong vậy mà có thể làm được dạng này sự tình. Trực tiếp đem một cái như hoa như ngọc hoàng hoa đại khuê nữ cho ngủ. Đoán chừng cầm thú nhìn thấy Trình Nhược Phong. Đều có chút đỏ mặt nha. Tô Minh một bộ đau lòng nhức óc biểu lộ. Nhìn xem Trình Nhược Phong. Muốn nói lại thôi. Sau cùng mới lên tiếng nói. Như Phong. Ngươi quá hồ đồ. Sao có thể làm ra loại sự tình này đây? Cường say dưa không ngọt loại sự tình này ngươi cũng. Không phải không biết. Ưa thích một người ngươi phải từ từ theo đuổi nha. Sao có thể trực tiếp liền đem người ngủ? Tô Minh tiếp tục nói. Hơn nữa người ta vẫn là cổ vương tôn nữ. Ngươi để cho ta làm như thế nào đi gặp cổ vương? Đoán chừng cổ vương đem ngươi sát tâm đều có. Loại sự tình này thế nhưng là hành động trái luật nha. Nếu như thả tại bên ngoài mà nói. Người ta nữ trực tiếp có thể báo động đem Trình Nhược Phong cho bắt. Chứ không phải người ta nữ không truy cứu. Nếu không nghi ngờ ngồi tù. 3 năm cất bước cao nhất tử hình. Mặc dù nơi này là miêu cương trong rừng sâu núi thẳm. Không có nhiều như vậy hạn chế. Nhưng loại sự tình này vẫn là không nên a. Càng đừng đề cập người ta vẫn là cổ vương tôn nữ. Tô Minh cũng nhịn không được trở nên đau đầu. Trùng sinh chi nữ y tu hành tán ký, lão bản. Người nghĩ đến đi đâu? Ta làm sao có thể làm loại chuyện đó? Người cũng không phải không biết ta. Ta Trình Nhược Phong coi như lại không là người. Cũng sẽ không làm ra loại kia cầm thú sự tình tới. Trình Nhược Phong nghe xong liền biết là Tô Minh hiểu lầm. Thế là tranh thủ thời gian mở miệng giải thích một chút. Đỏ bừng cả khuôn mặt bộ dáng nhìn càng là có chút thú vị. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Tô Minh không khỏi hoài nghi nhìn Trình Nhược Phong một chút. Sau đó mở miệng nói ra. Ngươi đừng nói cho ta là người ta tiểu cô nương chủ động bò ngươi trên giường đi. Ngươi cái này nhan giá trị so ta kém xa. Chắc chắn sẽ không có loại chuyện tốt này. Nhịn xuống Tô Minh cái này cưỡng ép khen chính mình không biết xấu hổ hành vi. Trình Nhược Phong mở miệng nói ra. Tối hôm qua hội thời điểm. Về sau mưa thì muội tử tới tìm ta uống rượu. Hai chúng ta trò chuyện hai câu. Hơn nữa trò chuyện vẫn rất ăn ý. Thế là liền vừa uống vừa trò chuyện. Ai biết về sau ta liền uống nhiều. Đi đường nói chuyện cũng không quá lưu loát. Tiệc tối kết thúc về sau cũng không biết nên làm gì. Mà mưa thì muội tử cũng hẳn là uống nhiều. Muốn đem ta đưa trở về phòng. Kết quả mơ mơ màng màng vô ý thức đi phòng nàng. Trình Nhược Phong nói lên cái này cũng là mặt mũi. tràn đầy cười khổ, uống rượu hỏng việc nha. Rượu vật này uống nhiều thật chưa chắc là chuyện gì tốt. Tuy nói uống là rượu gạo, mới uống hết không cảm thấy cái gì. Nhưng cái đồ chơi này hậu kình vẫn là không nhỏ. Lại thêm Trình Nhược Phong bị thay nhau mời rượu, uống nhiều như vậy, đằng sau hậu kình liền đến. Say cũng là rất bình thường sự tình. Hổ tử tên kia đồng dạng cũng là say không bớt nhân thế. Chỉ có Tô Minh có thùng rượu kỹ năng. Vì lẽ đó không có gì đáng ngại. Tiến vào Miêu Vũ thì gian phòng về sau. Hai cái thần trí không rõ lắm người liền cùng nhau ủng ngã xuống giường. Một nam một nữ trên giường có thể làm gì? Tự nhiên không cần nói cũng biết. Huống chi là loại kia không có cách nào khống chế đầu óc mình tình huống dưới. Thế là tự nhiên mà vậy liền phát sinh một chút vượt qua hữu nghị sự tình. Trình Nhược Phong còn cho là mình cái này là làm một cái mộng xuân đâu. Buổi sáng vừa mở ra mắt, mới phát hiện không hợp lý. Chính mình không mảnh vải che thân nằm ở trên giường. Bên người còn có một cái cùng ở tại không mặc quần áo nữ nhân. Trừ phi là ngu bê. Nếu không ai cũng biết phát sinh cái gì. Nguyên lai là chuyện như vậy nha. Tiên phẩm thầy phong thủy Tô Minh cuối cùng là rõ ràng. Say rượu mất lý trí nha. Trình Nhược Phong xem như tự mình giải thích một chút cái từ ngữ này ý nghĩa. Thông qua chuyện này nói cho chúng ta biết một cái đạo lý. Nếu như cùng ngươi ưa thích nữ hài cùng một chỗ mà nói. Nhất định phải uống nhiều rượu. Tô Minh đúng Trình Nhược Phong nhân phẩm vẫn tin tưởng. Mới vừa rồi còn đang kỳ quái Trình Nhược Phong sao có thể làm ra loại chuyện đó. Nguyên lai là chuyện như vậy. Thế là Tô Minh liền hỏi. Miêu Vũ thì hiện tại thế nào? Nàng phản ứng thế nào? Buổi sáng tỉnh về sau, nàng vẫn tại khóc. Ta an ủi vài câu cũng vô dụng. Dưới tình thế cấp bách ta liền ra tới tìm ngươi. Trình Nhược Phong như nói thật nói. Ngươi nhanh đi về. Cố gắng an ủi nàng. Miêu Cương nữ hài tử cùng hiện tại bên ngoài đại đa số nữ hài còn là không giống nhau. Phòng ngừa nàng nhất thời xúc động nghĩ quẩn. Tô Minh nói ra. Ta lập tức đi tìm Cổ Vương nói một chút chuyện này. Xem hắn nói như thế nào. Một hồi Cổ Vương nếu là đánh ngươi mắng ngươi mà nói. Ngươi có thể nhịn được điểm. Việc này ta thật không thể giúp ngươi. Trình Nhược Phong gật gật đầu. Biểu thị hắn hiểu được. Để người ta tôn nữ đều cho ngủ. Cái này xác thực chửi hai câu đánh hai lần cũng là phải. Đúng. Ngươi cảm thấy cô em gái kia đúng ngươi ấn tượng thế nào? Nếu như đúng ngươi cảm giác cũng không tệ lắm mà nói. Cái kia còn dễ làm. Thế nhưng là nếu như người ta đúng ngươi không ưa. Cái này coi như khó giải quyết nha. Tô Minh hỏi một chút. Nếu như Miêu Vũ thì đúng Trình Nhược Phong cũng có ý tứ mà nói. Cái kia còn dễ làm một chút. Trực tiếp để bọn hắn hai cùng một chỗ là được. Nhưng nếu như người ta nữ thề sống chết không theo. Còn cảm giác mình trong sạch chịu nhục. Vậy coi như không dễ làm. Nàng hẳn là đúng ta ấn tượng cũng không tệ lắm. Tối hôm qua chúng ta trò chuyện rất tốt. Trình Nhược Phong cũng không phải quá chắc chắn. Tô Minh nói ra. Được, vậy thì nhanh lên đi thôi. Đúng, lão bản ta hỏi ngươi cái vấn đề. Trình Nhược Phong không đi hai bước lại quay đầu. Trên mặt một bộ xoắn suýt bộ dáng. Nói ra, hỏi ngươi một cái tương đối vấn đề. Vấn đề gì? Người nói, Tô Minh không khỏi có chút buồn bực. Trong lòng tự nhủ Trình Nhược Phong đến cùng làm sao? Cùng cái me nhăn nhăn nhó nhó. Trình Nhược Phong cuối cùng mở miệng. Nói ra, kia cái gì? Lão bản, người lần thứ nhất tiếp tục bao lâu? Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.